Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2197, mềm lòng Phó Minh Hiên. Nếu như có thể dùng tiền giải quyết phiền phức, đối với Phó Minh Hiên tới nói cái kia đều không gọi sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại Kinh Lan cũng không phải là vì tiền tài, cũng không phải vì vãn hồi Lý Minh cảm tình, chỉ là nhìn chúng trong bụng hài tử. Cái này để Phó Minh Hiên có chút đau đầu. Hắn biết, Kinh Lan không buông bỏ hài tử lời nói, Lý Minh cùng Yên Nhi thì không cách nào an tâm cùng một chỗ. Mặc kệ là Lý Minh cùng Phó Tử Yên, cũng sẽ không nhìn đứa bé này tồn tại, mà Kinh Lan bên này, có thể không thể thuyết phục nàng chính là toàn bộ sự tình quan trọng. Kinh Lan tiểu thư, người tất cả mọi chuyện ta toàn bộ đều rõ ràng. Không chỉ có là ngươi thân thế, còn bao gồm ngươi trong bụng hiện tại đứa bé kia. Coi như không sai biệt lắm cũng nhanh 4 tháng a. Bất quá ngươi dáng người cao gầy, tạm thời còn nhìn không ra. Nhưng nửa tháng nữa, ngươi muốn giấu cũng giấu không được. Phó Minh Hiên thở dài nói ra, đây là hài tử của ta, ngươi muốn làm gì? Kinh Lan kinh khủng hỏi, ta nói qua ngươi không cần sợ hãi, ta không phải loại kia không chỗ không dùng hết sức ra hỏa. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là bị Tiểu Minh cùng Yên Nhi nhắc nhở, muốn biết ngươi ý tưởng chân thật. Hiện tại chúng ta đã gặp mặt, ngươi sẽ không ngại thẳng thắn nói cho ta một chút. Phó Minh Hiên thành khẩn hỏi, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Kinh Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn lấy hắn. Ngươi thân thế ta vô cùng rõ ràng, Tiểu Minh cũng toàn bộ minh bạch. Chúng ta đối với ngươi mà nói, coi như không là bằng hữu cũng coi là hợp tác đồng bọn. Ta tới nơi này là vì giải quyết thích đáng sự tình. Để ngươi cùng Tiểu Minh, còn có nhà ta Yên Nhi đều không cần thụ đến bất kỳ giày vò. Cho nên ta muốn biết, ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Phó Minh Hiên thở dài hỏi, ai bảo các ngươi nhiều chuyện như vậy? Ta đi đều đi, làm gì còn muốn đuổi theo? Còn muốn tra rõ ràng toàn bộ sự tình. Kinh Lan nắm song quyền, cúi đầu ngồi ở chỗ đó, thân thể mềm mại run rẩy nói ra, nàng chỉ muốn rời đi phòng làm việc cùng bạn bè, có thể an tĩnh đem hài tử sinh hạ về sau, liền lại hồi đi xử lý xong tục sự tình, có lẽ mang theo kinh thành cùng một chỗ tiến về nước ngoài định cư, đem hài tử chính mình nuôi lớn. Theo không nghĩ tới khác sự tình, nhưng là bây giờ bí mật gì đều không có. Chuyện này liền nàng cũng không biết cái kia kết cuộc như thế nào. Nàng chỉ là đơn thuần muốn đứa bé này, bởi vì nàng biết, cùng Lý Minh đoạn này duyên phận đi qua sau, đời này nàng đã rất khó lại tìm đến tâm động cảm giác. Càng là mẫu thân cả đời này đối nàng ảnh hưởng, nàng coi là đời này không có khả năng đón thêm thụ bất luận cái gì nam tử cảm tình. Đứa bé này xuất hiện, chính là nàng lớn nhất hy vọng. Loại này phức tạp tâm tư, người khác rất khó lý giải. Chỉ có Kinh Lan chính mình mới biết, nàng thực cho tới bây giờ thì không nghĩ tới có thể bình thường cùng khác phái nói chuyện yêu đương. Lý Minh đúng là nàng sinh trúng đích một cái ngoài ý muốn. Kinh Lan tiểu thư, ngươi đừng tưởng rằng trốn tránh thì có thể giải quyết sự tình. Thực coi như ngươi trong bụng không có Tiểu Minh hài tử, ngươi bỗng nhiên trốn đi, ngươi cho rằng Tiểu Minh cùng Yên Nhi cứ như vậy an tâm ngồi yên không để ý đến. Nói thật cho ngươi biết a, từ khi ngươi rời đi không bao lâu, Yên Nhi đã chuyển về đến nhà. Nàng nói qua, nếu như Tiểu Minh không thể chính diện giải quyết hắn cùng ngươi ở giữa sự tình, hai người bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Yên Nhi dụng ý là, nàng không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng Lý Minh làm ra chính xác phán đoán, dù sao hài tử là vô tội. Phó Minh Hiên thở dài nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ảnh hưởng bọn họ. bọn họ tại sao muốn dạng này bức ta? Ta chỉ là không bỏ xuống được hài tử mà thôi. Kinh Lan lắc đầu, thống khổ nói ra, ngươi cho rằng hài tử là chuyện nhỏ à? Ngươi có Tiểu Minh hài tử cứ như vậy đột nhiên biến mất. Ngươi cho là hắn trong lòng có thể chính mình sao? Nếu như chuyện này không cách nào giải quyết, ba người các ngươi cảm tình gút mắc liền sẽ triệt để diễn biến thành một trận bi kịch. Phó Minh Hiên lạnh lùng hỏi, thế nhưng là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới quấy rầy bọn họ. Ta vốn cho rằng, đời ta sẽ không lại ưa thích bất luận cái gì nam tử. Minh ca cùng ta đơn thuần ngoài ý muốn, mà đứa bé này cũng là ta dự kiến bên ngoài sự tình. Coi ta phát hiện hắn đến lúc, ta đoạn thời gian kia cơ hồ là thất hồn lạc phách. Không biết nên xử lý như thế nào, thế nhưng là về sau ta nghĩ rõ ràng, đứa nhỏ này là thượng thiên cho ta lễ vật, ta nhất định muốn thật tốt thủ hộ hắn. Kinh Lan nhẹ nhàng khóc nức nở nói, theo ngươi thân thế đến xem, ngươi làm ra quyết định như vậy chúng ta có thể lý giải. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không Tiểu Minh cảm thụ? Đây chính là hắn hài tử. Phó Minh Hiên bất đắc dĩ hỏi, ta biết chuyện này với hắn không công bằng. Thế nhưng là hắn có phó tiểu thư bồi ở bên người. Mà ta cũng chỉ muốn có đứa bé này liền thỏa mãn. Kinh Lan lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, ta có thể nói như vậy, chỉ cần có đứa bé này tồn tại, Tiểu Minh cùng Yên Nhi đời này cuối cùng bước không qua đạo khảm này. Hai người bọn họ rất khó cùng một chỗ. Phó Minh Hiên thổn thức nói, lúc này tình huống càng phát ra phiền phức lên. Kinh Lan thái độ đã rất rõ ràng, thuyết phục nàng từ bỏ đứa bé này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Mà hắn lại không thể giống đối phó địch nhân một dạng. Cưỡng ép đối Kinh Lan động sử dụng thủ đoạn. Làm như vậy lời nói. Đầu tiên chính hắn tinh thần chính nghĩa không qua được. Mà lại Lý Minh cùng Phó Tử Yên cũng sẽ không tha thứ hắn. Hiện tại Phó Minh Hiên chính thức bắt đầu cảm giác đau đầu. Hắn lần này không cần nghĩ ngợi đến đây A Quốc đàm phán. Không nghĩ tới Kinh Lan thái độ vậy mà như thế kiên quyết. Sự tình cũng càng thêm xử lý không tốt. Còn có càng phiền toái sự tình đang chờ đợi hắn. Như vậy đi, nếu như Kinh Lan tiểu thư nguyện ý từ bỏ đứa bé này. Ngươi muốn bất luận cái gì bổ khuyết. Chỉ cần ta Phó Minh Hiên có thể làm đến. Ta tuyệt không hai lời. Phó Minh Hiên dò xét cuối cùng nói. Đứa bé này ta sẽ không nhượng bộ. Muốn để ta từ bỏ hắn, ta tình nguyện chết chung. Kinh Lan đột nhiên ngẩng đầu, mỹ lệ trên mặt còn mang theo hai hàng nước mắt, nhưng nàng biểu lộ lại biến đến phá lệ trịnh trọng. Theo Kinh Lan ánh mắt bên trong, Phó Minh Hiên cảm nhận được một cỗ quyết tuyệt thần sắc. Biết mình lại thế nào thuyết phục, vị mỹ nữ kia đã làm ra sau cùng quyết định. Tốt, a, người trước ăn đồ ăn. Để cho ta tự nghĩ lại muốn. Phó Minh Hiên sờ lấy cái chán, khoát tay đem rượu trong ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Lúc này sự tình, so với hắn đi nói giá trị 1 tỷ trở lên đơn đặt hàng càng thêm để đầu hắn đau. Tục ngữ nói, quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Kinh Lan ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngốc trệ nhìn lấy trên bàn thực vật. Hai người cứ như vậy yên tĩnh mỗi người nội tâm làm lấy đấu tranh. Thời gian trôi qua nửa giờ, hai người vẫn không có động tác. Ngược lại là Phó Minh Hiên trước ngẩng đầu, nhìn lấy đối diện Lê Hoa Đái Vũ dung nhan tuyệt mỹ. Chính mình trái tim lại trước mềm mại xuống tới, lần này tới A Quốc trên máy bay. Phó Minh Hiên đã cẩn thận đem Kinh Lan tình huống toàn bộ giải một phen. Càng là giải cô em gái này, trong lòng của hắn lại càng phát ra cảm thấy vô cùng bội phục. Kinh Lan tại 4 đại liên minh bên trong phát huy tác dụng tự nhiên không dùng lắm lời. Nếu không phải nàng con mắt tinh tường đề bạt Lý Minh cùng Phạm Hoa, đều xem trọng dùng Lý Minh tài năng. tiểu tử này cũng sẽ không tìm được thi triển thân thủ sân khấu. Từ khi lúc đầu Tam Đại Liên Minh chính thức kết minh về sau, Kinh Lan vẫn phụ trách Liên Minh Tài vụ quản lý, cùng Thần Tượng Môn sinh hoạt quân đoàn tổ kiến, có thể nói là bốn đại liên minh phát triển đến bây giờ. Tài vụ ổn định tăng thêm sinh hoạt quân đoàn nhanh chóng phát triển. Lúc này mới đặt vững Hoa Hạ khu thiên mệnh trận doanh ưu thế chỗ. Nếu như không có Kinh Lan tác dụng, Lý Minh coi như nắm giữ chỉ huy quyền, cũng không có để hắn buông tay thi triển cơ sở. Kinh Lan không chỉ có khai quật Lý Minh tài năng, trả lại cho hắn cung cấp đầy đủ sân khấu. Bốn đại liên minh đạt thành bây giờ thành tựu, Kinh Lan tại hậu trường chí ít làm ra 1/3 cống hiến. Như thế một cái không nổi mỹ nữ, Phó Minh Hiên đương nhiên đau vô cùng tiếc. Nếu như không là quan hệ đến chính mình muội tử duyên cớ, hắn hội không chút do dự để Lý Minh một lần nữa làm ra lựa chọn. Dạng này mới có thể tất cả đều vui vẻ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.